Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 232, Lâm Trận bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Nội Trác Ngoạn Gia cách làm phi thường bá đạo. Trực tiếp dùng tiền xin phong thành. Lăng Tiêu thành trong khoảng thời gian ngắn. Các đại cửa thành chỉ có thể vào không thể ra. Đây là điển hình bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Đám người này hơi quá đáng. Lý Mộc Hoa căm giận nói rằng. Lớn lối như vậy sao? Còn muốn liên lụy nhiều như vậy phổ thông người chơi. Lúc này, ngũ đại công hội chung. Tổng cộng 27 danh nội trác người chơi đứng dậy. Cũng không phải là hết thảy nội trác người chơi đều nhất định sẽ cùng ngoài cửa nhóm người kia làm bạn. Hiện tại bình thường người chơi đẳng cấp lên đây. Bọn họ cũng có thể cùng một chút tâm nghi công hội liên lạc. Tương lai biết gia nhập vào những thứ này công hội. Vô danh, một trận khả năng có điểm khó đánh. Thiết Huyết một gã nội trác người chơi nói rằng. Tinh Trần gật đầu, ta xem dưới trang bị của bọn họ. Có ít nhất 11 bộ thần võ 6 trang. Bọn họ cư nhiên gọp đủ 11 bộ thần võ. Mấy ngày nay nhất định đang điên cuồng soát thông thiên tháp. Thần võ bộ nghe nói là đệ nhất trọng thiên vực quan phương bộ thứ nhất trang bị. Có 5 cái trang bị. Thần võ đầu, hung giáp, giáp chân, mảnh che tay, vũ khí, thuộc tính phi thường toàn diện. Phía trước ta ở một cái nội trác đám player xem qua vũ thần trang bị. Hắn còn đem trang bị mạnh mẽ 5. Vậy lần này thật là có điểm khó đánh. Đừng nói loại này ủ rũ nói. Bọn họ ở bên trong chắc thời điểm mà bắt đầu kéo bè kết phái. Chèn ép chúng ta. Đã sớm xem mặc kệ bọn hắn. Ngươi hiểu lầm. Ta chỉ nói khó đánh. Chưa nói sợ bọn họ. Không phải là đánh nhau nha. Lão tử còn không có sợ qua người nào. Những người này có thể bị chọn làm nội trác người chơi. Dựa theo linh lung thuyết pháp. Đại não phản ứng. Thân thể phản ứng đều là cao cấp. Người như vậy đều có một cái đặc điểm. Chính là tự tin. Chỉ là lục thần có chút buồn bực là. Việc này không phải hẳn là hắn để giải quyết nha. Làm sao đám người này so với chính mình còn kích động. Giải thích duy nhất. Phỏng chừng chính là nội trác trong lúc. Bọn họ đã sớm đối với Lăng Thiên Vũ thần bọn họ bất mãn. Lục thần nhìn một chút vài cái đoàn trưởng. Nói rằng, các ngươi liền đừng đi ra ngoài. Lấy trang bị của bọn họ. Các ngươi rất có thể không có cách nào khác phá vỡ. Lý Mộc Hoa, Lãnh Nhu đám người tuy là không cam lòng. Thế nhưng vô danh đều nói như vậy. Vậy khẳng định là không sai được. Nếu như ngay cả phá vỡ đều làm không được đến. Như vậy số lượng thì không phải là ưu thế. Ngược lại còn có thể trở thành bọn họ sau này lấy le chiến công. Xem, trước đây chúng ta giết mấy ngàn người. Quảng cáo, Tinh Trần xem vô danh nói như vậy. Vội vàng nói, vô danh, chúng ta nhất định sẽ với ngươi chiến đấu với nhau. Kỳ thực chúng ta cũng là có thực lực. Ít nhất có thể giúp ngươi chia sẻ một ít hỏa lực. Đúng vậy, vô danh. Tuy là bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Thế nhưng cái này cũng là của chúng ta chiến đấu. Vô danh, chúng ta không cần theo chân bọn họ cứng rắn mới. Chúng ta vì ngươi hấp dẫn hỏa lực. Ngươi nhân cơ hội chạy đi. Chỉ cần chúng ta đột phá phong tỏa chính là thắng lợi. Mọi người đều nói cái này cũng là chính bọn hắn chiến đấu. Lục thần thực sự không có cách nào khác cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Chỉ là, không ai biết, lục thần muốn cũng không phải là đơn giản đột xuất vòng vây. Vô danh ca, bằng hữu của ngươi duy ngã độc cuồng đâu? Có muốn hay không đem hắn gọi tới? Ta cảm thấy đem hắn gọi tới chúng ta phần thắng biết lớn hơn một chút. Thập bộ đột nhiên chạy tới nói rằng, Tinh Trần nhìn thoáng qua vô danh, thấy vô danh dường như có điểm nan ngôn chi ẩn. Lập tức bang vô danh nói rằng, thập bộ, duy ngã độc cuồng khẳng định cũng có chuyện của mình. Thập bộ cũng là một hiểu được sát ngôn quan sát nhân. Thấy vô danh không nói gì, lường trước trong đó khả năng có một ít ẩn tình. Nếu vô danh không nói, hiện ở vào thời điểm này liền không nên hỏi nhiều. Ồ, cũng là, quan võng các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao. Lúc này đã khí thế ngất trời. Nội chắc người chơi cũng quá bá đạo a, cư nhiên trực tiếp phong thành. Bọn họ thật muốn cùng chết vô danh nữa à, vô danh đâu? Đến bây giờ còn không có đường mặt sao? Hắn ở trong thành, hiện tại đang thương lượng đối sách. Bất quá bang vô danh người chỉ có 20-30 cái nội chắc người chơi. Những người khác phỏng chừng không đủ bên ngoài đám người kia đánh. Tốt nhất vẫn là đừng lên tràng tốt. Các ngươi chứng kiến nội chắc người chơi dẫn đầu mấy cái không có. Còn bà nó, đều là một thân tranh trang bị. Thái Nghiêu Xoa, bang vô danh mấy người kia trang bị dường như rất bình thường. Trên người cũng không có tranh trang bị. Hơn nữa vô danh ngoại trừ như ý trường côn ngoài ý muốn. Dường như cũng không có tranh trang bị. Cảm giác lần này vô danh ca là ở kiếp nạn chạy thoát. Vài chục phút, Lăng Tiêu Thành cao ngất trên tường thành. Đã đứng đầy rất nhiều người chơi. Các đại phát sóng trực tiếp gian. Thậm chí nước ngoài phát sóng trực tiếp gian. Dồn dập tiếp sóng lần này ngăn chặn vô danh đại sự kiện. Tổng quan sát nhân số sớm liền phá ức. Nhiệt độ thậm chí vượt qua Hạ Quốc server huyết ma xâm lấn. Mà lúc này, ngoài thành mấy trăm mãn cấp người chơi. Đang ở cách cửa thành lớn tiếng chào phúng. Vô danh. Ngươi không phải Hạ Quốc chiến thần sao? Làm sao thành rụt đầu ô quy? Đi ra a, vô danh rác rưởi. Trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải đổi thiên đổi sao? Hiện tại tỷ thí thế nào ai cũng kinh sợ. Rác rưởi, đi ra a. Trước đây lão tử không đếm xỉa tới ngươi một cái phế vật. Nhìn ngươi như vậy nhảy. Ngày hôm nay liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Đi ra, phế vật, rác rưởi, kinh sợ, nhiều người liền ý tứ hàm xúc Nghiêu Xoa rồi hả? Ta nói cho các ngươi biết, người nhiều hơn nữa cũng là một đám rác rưởi. Mấy cái gì đó đoàn, ra tới một tên ta giết một tên, đi ra hai cái lão tử giết một đôi. Tiếng chửi rủa bên tai không dứt, tinh trần đám người đều đã cảnh nhịn không được. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Sau đó đối với tinh trần đám người nói, cảm tạ các ngươi nguyện ý theo ta đánh một trận. Hiện tại, nếu như đại gia chuẩn bị xong, chúng ta đi, không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Vô danh, ngày hôm nay chúng ta liền giết thống khoái. Tinh trần đám người từng cái dứt khoát nói rằng, Lục Thần quay người lại, đi hướng cửa thành, còn lại nội chắc người chơi theo sát phía sau. Vô danh sắp đi ra ngoài. Thiên, đại gia không nên chớp mắt a. Phía dưới chính là tối cường đối với mạnh nhất va chạm. Còn bà nó, vô danh đây là thật đi ra ngoài. Đây không phải là rõ ràng đi tiễn trang bị sao? Đang ở Lục Thần khoảng cách đại môn không đến 20 mét thời điểm. Lục Thần đột nhiên một đạo bạch quang. Tiêu thất, một màn này tới quá đột nhiên. Tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao. Nhất là tinh trần bọn họ. Càng thêm vẻ mặt mộng bức. Vô danh hạ tuyến, quảng cáo. Duy nhất có thể biết chân tướng. Cũng chỉ có Lục Di cùng Lý Mộc Hoa hai người. Lục Di nhanh lên lo cao. Chạy đến lão ca gian phòng. Khi thấy vô danh ra khỏi trò chơi khoang hành khách. Không ngừng kiểm tra trò chơi khoang hành khách. Ca, làm sao vậy? Vô danh hiện tại hận đến nghiến răng. Con chim này khoang hành khách đột nhiên ngăn ra liên tiếp. À, cái này. Này sao lại thế này à, Lục Thần lòng nóng như lửa đốt. Lúc này ngăn ra liên tiếp quá mau người. Hắn lột nguồn điện một lần nữa gắn vào. Lục Di, ngươi nhìn một chút có thể mở lại sao? Ca, ta xoa bóp không có phản ứng. CMN. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, Lục Thần nóng nảy bao quanh loạn truyền. Đúng vào lúc này Lý Mộc Hoa điện thoại tới rồi. Thần, làm sao vậy? Lục Thần suy nghĩ một chút. Có thể Lý Mộc Hoa bên kia có năng lực người có thể giúp đỡ nhìn. Ta trò chơi khoang hành khách dường như xảy ra vấn đề. Người bên kia có người tới giúp ta nhìn sao? Ta lập tức tới ngay. Không bao lâu, Lý Mộc Hoa mang người cùng nhau tới. Ai nha, Lục Thần đại ca a, người cái này mới mất nét. Online đã không ít người đang mắng ngươi. Lục Thần cũng nghĩ đến, lúc này mất nét, người khác mới mặc kệ là nguyên nhân gì đâu. Ở còn lại người chơi xem ra, đó chính là Lâm Trận bỏ chạy a, không phải mắng mới là lạ. Lục Di đấm một cái vào Lý Mộc Hoa trên cánh tay. Người nói cái gì a? Ca ca của ta vốn là rất gấp. Hắn cũng không muốn mất nét a, ta biết. Ta không phải trách hắn. Ta không phải hội báo tình huống nha. Trần Từ, nhanh chóng giúp đỡ vội vàng kiểm tra. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.